Cha yêu nghiệt, mau buông mẹ ta ra. Chương 36, danh mưu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tác giả, lập ít hẹ cháp, 36, danh mưu. Tư Mã Nguyên cầm con dao khẽ gõ gõ vào chiếc dĩa, Nhược Di nghe thấy tiếng âm thanh. Liền quay đầu nhìn Mã Nguyên đang cho mày, không vui. Nhược Di vẻ mặt tiểu như miệng không thốt một lời, cầm ly rượu vang bên cạnh nhâm nhi. Anh cúi đầu tiếp tục cắt miếng thịt bò trên dĩa, lần nào anh cũng chọn khung cảnh tuyệt đẹp và lãng mạn nhưng cô gái trước mắt chưa từng một lần nhận ra ý đồ của anh, cũng chẳng bao giờ mở miệng hỏi han. Cả hai vốn là người đồng hương, lại gặp nhau trên đất khách quê người, quả là vận phúc. Tư Mã Nguyên hay còn gọi là Will, say mê trước vẻ đẹp mỹ nữ của cô, hết lòng thương thầm. Bao năm qua Mã Nguyên ở bên cạnh cô giữ đứng mực, không gò bó, ép buộc Nhược Di, nhưng tệ hại là Nhược Di chưa bao giờ hiểu nổi lòng anh. Điều này khiến Mã Nguyên trong lòng thầm than khóc, là do anh không nói cho cô biết hay cô ngốc nghếch trong chuyện tình cảm. Mã Nguyên ai oán cất giọng than trách, chấm, Nhược Di em làm gì mà cứ ngẩn ngơ như người mất hồn vậy. Khi nãy trong phòng họp em cũng chẳng tập trung nữa. Em, có sao, em nên nhớ em là tổng giám đốc Savi, mọi người luôn luôn hướng mắt vào em. Em là trung tâm của mọi ánh mắt, vậy nên cần phải có tịnh thần cao. Được rồi, em nhớ rồi thưa giám đốc. Nhược Di chấp hai tay lại nhìn anh cười hóm hĩnh gật đầu cảm ơn. Chấm, không cần khách sáo thưa Lâm Tổng. Tư Mã Nguyên cầm chiếc khăn lau miệng rồi nghiêng đầu nhìn cô, giọng dịu dàng gần gũi. Chấm, sáng nay anh tìm em định bàn việc hợp tác với đối tác mới, hỏi thì thư ký bảo em chưa đến. Sao hôm nay lại đi làm trễ vậy? Có chuyện gì sao? Anh hỏi đến làm cô lại thở dài, thức ăn nhìn sao cũng chẳng muốn ăn. Liền Quang Sao cầm ly rượu, lắc qua lắc lại. Chất lỏng vàng óng ánh lắc lư bên trong chiếc ly thủy tinh. Nhược Di giọng uể oải lười liếng nói. Hiền Hiền cùng Ngư Ngư đòi sang thăm cha mẹ em, kỳ thực vừa đứng lúc Du Du cũng kết thúc kỳ nghỉ đông liền trở về nước tiếp tục làm việc. Sẵn tiện đó, em đã đá hai đứa nhỏ sang đó. Sáng nay tiện bọn họ nên có vào có chút trễ. Ra là vậy, em đang lo lắng cho hai đứa nhỏ sao? Vâng, đột nhiên em không có bên cạnh chúng. Trong lòng có chút bất an. Mã Nguyên vỗ nhẹ lên tay Nhược Di an ủi, cười động viên tinh thần cô. Chấm, có Du Du bên cạnh bọn chúng chắc chắn sẽ không sao đâu. Em đừng lo, trán Nhược Di rơi đầy hắc tuyến. Du Du, đó mới là nguyên nhân khiến Nhược Di ngồi không yên. Tại sân bay Trùng Khánh, ánh đèn rực rỡ trên đường bay, gió thổi lồng lộng. Không khí về đêm vô cùng lạnh lẽo. Bầu trời đêm là tấm thảm đen uy vũ vô cùng lớn, đính những ngôi sao nhỏ lấp lánh còn có mặt trăng hình bán nguyệt đang chiếu sáng rực rỡ. Hiền Hiền một tay nắm lấy tay Ngư Ngư còn một tay thong thả đút vào túi quần. Cậu bé vừa bước ra sảnh đón của sân bay lập tức vô số ánh mắt dồn tới Duyệt Hiên và Ngư Thuần. Hình ảnh này đã đốn tim vô số người nhìn thấy và lấy đi không ít lượng máu của họ. Duyệt Hiên tuy còn nhỏ nhưng lại có vẻ đẹp mỹ nam không tầm thường chút nào, Ngư Thuần lại có vẻ đẹp thuần khiết dịu dàng đang nép đằng sau lưng anh trai. Đột nhiên có nhiều ánh mắt nhìn tới bọn họ làm Tiểu Ngư khó mà thích ứng được. Hiền Hiền đẩy gọng kính mát miệng khẽ nhếch lên thành đường cong. Nắm chặt tay em gái trấn an, Ngư Ngư vốn đang sợ hãi liền nhìn thấy anh cười đột nhiên tâm trạng cũng tốt hơn hẳn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ánh đèn flash từ phía fan hâm mộ khụ khụ thực ra là mọi người đứng gần đó. Nhấp nháy liên tục, Du Du hai tay kéo hai chiếc vali, nhìn thấy cảnh tượng hai anh em Hiền Ngư bị quay quanh liền há miệng trợn mắt. Hai đứa nhỏ thật sự có tiềm năng làm người nổi tiếng. Vạn người gặp vạn người đều mê hoặc, tứ hợp viện đám người hầu chạy tới chạy lui, ai nấy đều bận rộn lo công việc của mình. Khung cảnh náo nhiệt lên hẳn so với ngày thường, tiếng cười trong phòng khách vang rộn lên, Phúc Khôi nhìn hai đứa cháu trong ánh mắt hiện lên tia sùng. Tô Tô bị Ngư Ngư đem thun cột lông trên người lên hết thành từng chùm một, Tiểu Ngư vui vẻ cười sảng khoái rồi nhào tới ôm Tô Tô vuốt ve. Tô Tô vốn trong bụng đang ấm ức nhưng nhìn thấy cô chủ nhỏ cười vui vẻ liền sủa theo vài tiếng. Duyệt Hiên chỉ dõi mắt nhìn em gái đang vui đùa, trong lòng Hiên Hiên tự dặn bản thân không được quên mất mục đích trở về lần này. Trên khuôn mặt anh Tuấn non nớt vẻ ngây thơ lại chứa chất nỗi buồn phiền không thể nào tả thành lời. Chơi một lát lâu sau, Ngư Ngư nhìn thấy anh đang nháy mắt ra hiệu liền sụ mặt phụng phịu. Phúc Khôi nhìn thấy cháu gái buồn rầu liền đi lại ngồi kế bên, nhẹ nhàng hỏi thăm. Chấm, Tiểu Ngư, sao thế? Cháu đói hay mệt rồi? Ngư Thuần bĩu môi lắc đầu. Rồi đứng dậy chạy tới ôm lấy anh trai, khẽ đưa tay che miệng thì thầm vào tai Hiên Hiên. Cả nhà trố mắt sững sốt nhìn hai đứa nhỏ trong lòng vô cùng khó hiểu. Hiên Hiên nghe xong quay sang nhìn mọi người, tỏ vẻ khó nói. Phúc Khôi nhìn nét mặt liền đoán được, nhẹ nhàng cười với cháu trai. Chấm, Hiên Hiên, Ngư Ngư muốn gì cháu cứ nói chúng ta nghe. Ách, thật ra chỉ là gì, là Ngư Ngư nói muốn, sang ở cùng mẹ nuôi Du Du. Phúc Khôi thấy cháu vừa về chưa tham lam cưng chiều được bao nhiêu trước mắt liền muốn rời đi. Trong lòng khó chịu, lông mày trao lại cao có, giọng có chút không vui. Chấm, thế làm sao được, cháu đã về thì phải ở đây với ông chứ. Ngư Ngư ngoan, nghe lời o, chưa kịp dỗ hết câu liền nghe thấy tiếng ô ô vang dội của Ngư Thuần. Nước mắt trên lã chã trên khuôn mặt, Phúc Khôi vốn rất sủng cháu nên nhìn thấy Ngư Thuần khó đến mũi đỏ liền đau lòng nhìn sang vợ cầu xin cứu giúp. Thiên Hà vội vàng chạy lại ôm Ngư Ngư vào lòng lau đi nước mắt. Nhìn đôi mắt đỏ hoe của cháu gái trong lòng xung lên một trận đau đớn, liền gật đầu đồng ý. Chấm, được mà, tiểu Ngư ngoan ngoãn đừng khóc nữa. Nhưng hai cháu phải hứa cuối tuần các cháu phải về đây đấy. Ngư Thuần vội vàng gật đầu rồi đứng dậy nắm lấy tay Hiên Hiên. Cả hai leo lên xe ngồi chễm chệ, hai ngón út ngoắc lấy nhau. Phúc Vĩnh trong lòng có chút dầu dĩ nhìn hai đứa bé ngồi trong xe đang vui vẻ cười. Nhìn tài xế liền mở miệng nói, chú Dương, nhờ chú trên đường chú ý đến hai đứa nhỏ. Bác tài xế nhìn ông bà chủ liền gật đầu cung kính rồi bước lên xe. Ánh mắt của ông vẫn dõi theo cho đến khi chiếc xe mất hút khỏi tầm mắt. Ánh đèn đêm ở thành phố rực rỡ muôn màu, từ chợ đêm đến những quán ven đường khiến hai đứa bé thích thú mắt không rời cảnh vật xung quanh. Chiếc xe dừng lại trước tòa chung cư, bác Dương cố ý muốn xách chiếc vali giúp cô cậu chủ nhưng lại bị từ chối, đành ngượng ngùng nhìn theo hai đứa nhỏ đi vào thang máy, một lát lâu sau mới rời đi. Ngư Thuần miệng vui vẻ hát một vài câu đi phía trước tìm căn phòng số 501, Hiên Hiên đi phía sau chật vật với chiếc vali to tướng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đứng trước căn phòng số 501, cánh cửa đóng im lìm, bên trong cũng không có ánh đèn hát ra. Hiên Hiên tay xoa xoa cằm, đầu gật gật, khóe môi cong cong, rất vui vẻ. Cẩn thận đặt chiếc vali nằm xuống, bấm dãy mật mã rồi nhẹ nhàng lật ra tránh rơi đồ ra ngoài. Cạnh cạnh, Hiên Hiên nhìn A Thuần rồi lui ra đằng sau, dựng chiếc vali đứng dậy. Ngư Thuần tiến lên phía trước đưa tay đẩy cánh cửa liền từ từ mở ra. Ngư Ngư sững người nhìn Duyệt Hiên một hồi rồi vui vẻ hôn lên má anh trai. Chấm, Hiên Hiên, làm sao anh có chìa khóa, trở lại thời điểm vào vài ngày trước ở Mỹ. Thật sao, ô, nghỉ được mấy ngày lại lao đầu vào làm việc. Thật bất công, sao lại chọn đúng năm nay mà kiểm tra sổ sách chứ? A Miên, cho tớ ở chung nhà cậu một tháng được không? Cậu cũng biết chung cư của tớ rất xa chỗ làm mà. Hơn nữa từ giờ công ty rất bận rộn, chạy qua chạy lại, A Miên, cậu tốt nhất. Được, khi về tớ lập tức dọn quần áo sang nhà cậu. Rồi bye bye, cơn gió đêm đột nhiên thổi ngang qua, làm cô co rúm lại. Xoay người rời khỏi ban công liền giật mình nhìn thấy Tiểu Hiên đang ngồi trên giường nhìn chăm chăm cô. Du bình tĩnh lại liền đi tới xoa đầu Hiên Hiên hỏi. Chấm, Hiên bảo bối, làm sao mà chưa ngủ thế? Mẹ Di và các cô người hầu ngủ mất rồi. Hiên Hiên có chút đói bụng. Mẹ nuôi, hai từ mẹ nuôi nghe dịu dàng làm sao, Du xoa đầu rồi bảo chờ một tí. Vui vẻ quay quần trong bếp, đâu ngờ được trong phòng mình lại có thằng nhóc đang cười giảo hoạt. Lập, từ sáng tới giờ ta quần quại để cố gắng hoàn thành chép này đấy, tê vất vả chưa? Thương ta thì mau vốt đi, Omega, vốt cách chương.